Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 371, ba quyền áo nghĩa. Cự cự, lão sư, Miêu Tiểu Lệ sửng sốt một chút, sau đó che mặt, đúng rồi, cự linh quyền, ta liền biết cái kia là kẻ gây họa, kết quả thật đúng là cùng ngươi đáp lên quan hệ. Miêu Tiểu Lệ cũng là tương đương cho Lâm Phi Phàm mặt mũi. Nàng lui về sau hai bước, cự linh thần lập tức cảm giác được trên người áp lực biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vàng từ dưới đất, vung tay lên, một cổ không hiểu lực lượng cường đại bắt đầu khởi động. Vừa mới bị tạc bay kiến trúc vậy mà nhanh như gió trở lại như cũ. Vậy bản cự linh quyền pháp đã lưu lạc đến phàm giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai có thể ngộ ra huyền bí trong đó. Thật vất vả có thể có người tìm hiểu trong đó ba quyền. Ta một mực hết sức tò mò đến tột cùng là người nào vậy? Cự linh thần ngồi dưới đất, vừa cười vừa nói, nơi này gian phòng đã rất cao. Thế nhưng hắn đứng lên y nguyên gặp thấy biệt khuất, mà lại cũng không có thích hợp nhà của hắn đồ. Dứt khoát hắn liền ngồi dưới đất. Ai? Người nói là nhận ai là thầy không được. Không phải là hắn. Đây không phải dạy hư học sinh sao? Miêu Tiểu Lệ ở một bên thái độ hung dữ. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay. Tiểu Lệ tỷ, ngươi này nói liền không đúng. Cái kia cự linh quyền đừng nhìn chỉ có ba quyền, lại là ta hiện tại võ học bên trong mạnh nhất chiêu thức. Ồ, mạnh nhất? Cự linh thần vốn là liền hết sức to lớn, trong mắt lập tức trừng đến càng lớn. Miệng càng là thật sâu toét ra. Đúng, mạnh nhất. Lâm Phi Phàm khẳng định nói. Ha ha ha, cái kia là được rồi. Dù sao cũng là thiên thần võ học. Mặc dù cái kia cự linh quyền pháp biên soạn người chỉ là đạt được gia long, nhưng cũng là ta chân truyền. Có thể không mạnh sao? Cự linh thần càng cao hứng hơn. Lão sư, lão sư, cơ hội khó được. Không bằng ngài đem này võ học thật tốt dạy một chút ta chứ sao? Lâm Phi Phàm thuận cột bò. Cự linh thần lại đột nhiên nghiêm túc lên. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi thân là một phàm nhân, tại ngấp nghé thiên thần võ học. Chẳng lẽ mèo này yêu liền không dạy qua ngươi? Làm như vậy đại bất kính sao? Lâm Phi Phàm nhếch miệng sáng lạn mỉm cười. Hoàn toàn không biết, ta chỉ biết là nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Khẳng định liền muốn hướng về phía cường giả thỉnh giáo. Cự linh thần gật gật đầu. Có khả năng, người có phần này tâm là cực tốt. Dựa theo quy củ, người phàm là không thể tu tập thiên thần võ học. Nhưng mà ngươi như là đã học được ta cự linh quyền ba quyền, cũng coi như là đệ tử của ta. Ta đây liền đem này ba quyền chân chính áo nghĩa dạy cho ngươi đi. Như thế cũng không tính là phá hư quy củ. Nói, cự linh thần đột nhiên một quyền đánh tới hướng Lâm Phi Phàm. Bị khủng bố thần lực tỏa định, Lâm Phi Phàm căn bản động liên tục cơ hội đều không có. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thậm chí còn tại ngáp. Vậy đã nói rõ, không có vấn đề. Quả nhiên, một quyền kia đứng tại Lâm Phi Phàm trên ót. Nhưng thần lực lại đem kỳ dị tri thức rót vào đầu óc của hắn bên trong. Nhìn xem Lâm Phi Phàm thủy chung mặt mỉm cười. Không có nửa điểm sợ hãi. Cự linh thần khẽ gật đầu, nói, đồ đệ của ta không nhiều, ta một chiêu này gần như không ai không sợ, té cứt té đái người có, ra vẻ kiên cường người có, thế nhưng như cùng ngươi như thế hoàn toàn không sợ người. Ta còn là lần đầu tiên gặp, ngươi là thật không sợ sao? Lâm Phi Phàm không chút do dự gật đầu, đúng vậy, ta là thật không sợ. Lâm Phi Phàm không có nói sai. Miêu Tiểu Lệ cái kia không giảng đạo lý mạnh mẽ cho hắn đủ nhiều tự tin. Huống chi, hắn mặc dù cùng cự linh thần cũng không thực sự tiếp xúc qua. Nhưng là thông qua quyền pháp hắn lại có thể cảm nhận được cự linh thần là một cái minh bạch rõ. Giàng chi thần, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại này dương đông kích tây chuyện trộm gà trộm chó. Huống chi, vẫn là đối mặt chỉ là một phàm nhân. Cự linh thần cười lên ha hà. Tốt, ta thích ngươi tính cách, không sợ hãi, chính là ta cự linh quyền yêu cầu cơ bản, mặc dù ta chỉ truyền thụ ngươi ba quyền, Nhưng này, ba quyền bên trong mỗi một quyền đều là một bộ độc lập quyền pháp. Về phần như thế nào lĩnh ngộ, này liền là chuyện của mình ngươi. Lâm Phi Phàm càng là đả xà tùy côn bên trên. Cái kia cự cự lão sư, nếu ta lợi hại như vậy, vậy ngài liền sẽ giúp ta một chuyện chứ sao? Cự linh thần vỗ đùi. Người nói, ta có người bằng hữu tự sát. Nghe nói có thể là sẽ để cho ta nhận 4 lần nhân quả. Cụ thể ta là không hiểu nhiều. Cho nên này không nhỏ lệ tỷ liền dẫn ta tới địa phủ sao? Nhìn một chút có biện pháp nào? Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Đương nhiên, nếu như chuyện này quá phiền phức coi như xong. Dù sao ta lần thứ nhất nhìn thấy cự cự lão sư, cũng không có chuẩn bị cho ngài cái gì lễ gặp mặt. Cự linh thần ha, một tiếng, người này lễ gặp mặt đã rất tốt. Nếu như tương lai có cơ hội, ta thật nghĩ ở trên trời cung cùng này trong truyền thuyết Miêu Tiểu Lệ thật tốt đánh một trận a. Miêu Tiểu Lệ lại bĩu môi một cái. Ngươi cơ hội không lớn. Đoán chừng ta trừ phi tận thế. Nếu không không ai sẽ đồng ý đem phong ấn của ta toàn cởi ra. Cự linh thần lại cười nhạt một tiếng. Thật giống như này phong ấn đối ngươi có ích giống như. Người khác nhìn không thấu. Ta này thần dưới mắt lại có thể thấy. Này cái gọi là phong ấn. Đối với ngươi mà nói chỉ là cái trang trí mà thôi. Miêu Tiểu Lệ phất phất tay. Được a, nếu là tương lai có cơ hội, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay ngươi liền giúp một chút đi. Không phải là vì ta, là vì ngươi cái này đối ngươi tính tình đồ đệ. Cự linh thần gật gật đầu. Theo bên cạnh móc ra một cái giống như tivi một thật lớn điện thoại. Bấm, nói, Tần Nhiễm Vương sao? Bên này Lâm Phi Phàm sự tình. Xin ngài hơi chiếu cố một chút. Tạ ơn, để điện thoại di động xuống. Cự linh thần nói, hài lòng chưa? Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Một phát bắt được Lâm Phi Phàm cánh tay. Cảm ơn, đi gà mờ, meo một tiếng. Hai người đã không thấy tăm hơi. Cự linh thần bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cục, một bên cửa mở ra. Một cái người hầu thận trọng đi đến. Đại nhân, này đáp ứng. Cái kia người hầu hỏi. Không đáp ứng có thể làm sao? Ta lại đánh không lại nàng. Ta theo cái kia điên mèo trong mắt có thể nhìn ra. Vì Lâm Phi Phàm, nàng khẳng định là chuyện gì mà đều có thể làm ra. Miêu Tiểu Lệ dù sao cũng là Miêu Tiểu Lệ a. Năm đó ta mặc dù không tại, nhưng từ trong miệng người khác cũng đều nghe nói. Chỉ là một cái nhân tình mà thôi. Địa phủ mỗi ngày phi pháp hoàn dương nhiều người đi. Đưa một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Cự linh thần nhìn xem nắm đấm của mình. Khó được gặp được một cái đúng vô cùng tính của ta học sinh. Trở lại Trung Ương Tháp. Tần Nhiễm Vương sớm đã chuẩn bị xong một ngón tay đánh dấu. Đó là một cái thẻ. Mang theo trong người tấm thẻ này là có thể đi Hoàn Dương núi Hoàn Dương. Giấu trong lòng tấm thẻ. Lâm Phi Phàm cao hứng bừng bừng. Trong đầu hắn đều là cự linh quyền cái kia ba quyền áo nghĩa. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút xem. Biểu hiện của ta như thế nào? Tiểu Lệ tỷ. Lâm Phi Phàm hỏi. Cũng tạm được đi. Không có đem một cái thị tỉnh tiểu dân đột nhiên gặp được thiên thần loại kia kinh hỉ biểu hiện ra. Ngoài, Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Biểu thị diễn kỹ còn không được. Vừa mới phát sinh ở cự linh thần chuyện nơi đó tự nhiên đều là diễn kỹ. Miêu Tiểu Lệ theo thiên thần đã từng quen biết. Nàng rất rõ ràng, trừ phi phát sinh kinh thiên việc lớn. Bằng không bình thường thiên thần cũng sẽ không bản thể rời đi thiên cung. Cho nên, tại ngay từ đầu lôi đình thủ đoạn đánh bại cự linh thần về sau. Miêu Tiểu Lệ liền an bài người sùng bái Lâm Phi Phàm phần diễn. Vận khí không tệ chính là, cái kia thần lại là cự linh thần. Vậy mà khiến cho Lâm Phi Phàm diễn kỹ bên trong có mấy phần bản sắc biểu diễn mùi vị. Hiện tại chỉ còn lại tâm chúc 3 ngày tuổi thọ. Nhưng mà, làm hai người vô cùng cao hứng trở lại nơi giao dịch. Thấy tâm chúc trước mặt con số. Bọn hắn đều trợn tròn mắt. Mới kiếm lời 3 phút tuổi thọ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.